cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, bị động Real Madrid. Ngày 25 tháng 5 muộn, Wembley sân bóng, QPR trong phòng thay quần áo. Ricardo thần thái tự nhiên, đánh giá lộ ra khẩn trương các đồng bạn. Không chỉ là cầu thủ, liền liền Simone trên khuôn mặt căng thẳng vậy tràn ngập khẩn trương. Khẩn trương liền đúng rồi, làm vì một chi Champions League lính mới. Mặc dù một đường đá phải trận chung kết, tích lũy không ít tự tin, nhưng làm sao có thể hoàn toàn vượt qua khẩn trương đâu. Tại Simone làm xong sau cùng bố trí sau, Ricardo nhìn đồng hồ, bắt đầu nói mấy câu. Ta biết rõ các người rất khẩn trương, bất quá ta muốn nói, đây là không có quá lớn cần thiết. Ricardo cười nói, ta mặc dù vẫn chưa tới 27 tuổi, nhưng đã dẫn đầu ba chi khác biệt đội bóng trèo lên đỉnh qua Champions League rồi. Ronnie cũng giống vậy, chúng ta rất muốn mang lĩnh thứ tư chi khác biệt đội bóng chiếm lấy Champions League. Các người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này vĩ đại công việc sao? Muốn, còn lại cầu thủ đồng loạt hô nói. Vậy liền lên đi, không cần nhớ quá nhiều. Mặc kệ trận đấu này ý nghĩa lớn bao nhiêu. Đầu tiên nó chỉ là một trận tranh tài, mà chúng ta không cần e ngại bất luận cái gì tranh tài. Đi ra phòng thay quần áo, đạp vào cầu thủ thông đạo, Ricardo cùng đâm đầu đi tới Kaká ôm một cái, sau đó hướng Pepe, Ramos, Higuain chờ chào hỏi, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh tại C, do trên người. C, do vậy con mắt không nháy mắt nhìn lại, Ricardo khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Năm nay không phải giải thi đấu năm, cho nên thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong biểu hiện. Đem quyết định cái nào tên cầu thủ có thể thắng được giải quả cầu vàng. Chính mình, Messi cùng C, do biểu hiện đều tính không tệ. Trên cơ bản có thể nói, trận đấu này người nào thắng, ai liền có thể mang vô địch Champions League đại thế, mang về năm nay giải quả cầu vàng. Ta cũng sẽ không đem cái này vinh dự chắp tay nhường cho nha. Chi này Real Madrid cùng mấy năm trước so sánh đã có rất lớn biến hóa. Đội hình ra sân bên trong chỉ có 4 cái là Ricardo cộng sự qua. Thủ môn Diego Lopez, hậu vệ Ramos, Pepe, Varane, Coentrao, song tiền vệ trụ Khedira cùng Xabi Alonso. Trước người bọn họ là Ozil, Kaka cùng C, do, tiền vệ Higuain, 4.231 trận hình, Marcelo cùng Casillas thương ngừng, đối Real Madrid tới nói là trọng đại đả kích. Kiwiha bên này, đội hình đối lập hoàn chỉnh, thủ môn vẫn là Handanovic, hậu vệ Simone lựa chọn Alex, Sandro, Van Dijk cùng Underweireld, Maicon. Tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa, sau đó xong giữa trận Modric, Nainggolan, ba tiền vệ là Ronaldo, Ricardo, Neymar, 4.123 trận hình. Fan hâm mộ bóng đá chờ đợi đã, rất nhiều người căn bản là không có kiên nhẫn đi xem trận chung kết trước đó những cái kia biểu diễn. Chờ hai đội bóng lộ diện một cái, phô thiên cái địa gieo hò đánh tới. Tiếng gầm bên trong, bộ phận QPR cầu thủ lộ ra sắc mặt trắng bệch. Nhưng đại đa số người đi qua Ricardo vừa rồi ngắn gọn nói chuyện sau, đã khôi phục rồi trấn định, đi qua chọn bên cạnh, xếp hàng, chụp ảnh chờ chuẩn bị công việc. Trận đấu bắt đầu, QPR mở bóng, mở màn vẻn vẹn phút thứ 7. Nainggolan từ Khedira dưới chân cắt bóng, giao cho Modric. Modric lập tức hướng cấm khu bên trái đưa ra thẳng nhét. Ricardo cao tốc chen vào, cầm banh lội qua Pepe lên chân trái sút sệt. Diego Lopez miễn cưỡng đưa bóng nhào ra. Ronaldo đuổi theo bù sút, đánh vào trở về thủ Ramos trên người. Bỏ lỡ cơ hội tốt. Pellegrini nhẹ nhàng thở ra, nếu như mở màn thời gian ngắn như vậy liền lạc hậu. Tiếp xuống tranh tài liền khó đá. QPR hôm nay vẫn là nhất quán đá Pháp, cao vị bức cướp, ngay tại chỗ phản kích. Nếu như không có cơ hội phản kích, liền một mực khống chế bóng. Pellegrini đối QPR đấu Pháp sớm có nghiên cứu, vậy chế định một loạt phản chế biện pháp, nhưng nhìn lên đến cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả. Hôm nay QPR cầu thủ quá sinh động, hơn nữa đem Ricardo hoàn toàn giải phóng ra. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Pellegrini chính đang suy tư ứng đối ra sao. Trên trận thay đổi bất ngờ, QPR tổ chức tiến công, bóng giao cho phải đường. Neymar đảo chân sau lội qua Coentrao, đột nhiên ra tốc, Coentrao vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bỏ lỡ mấy cái thân vị. Neymar có thể tại đường biên ngang phụ cận thong dong truyền trong. Trước điểm Ronaldo cùng Varane dây dưa cũng không ai chiếm được ưu thế. Ở giữa Lopez không có tùy tiện xuất kích cầm banh. Sau điểm Ricardo tại PP bên người đột nhiên ngã xuống đất xúc bắn. Đưa bóng đụng vào bóng lưới. Ricardo Gouw mở màn 8 phút đồng hồ. QPR thu được dẫn trước. Sướng ngôn viên gọi nói. Tại đây trận trong trận chung kết. QPR lấy được rồi như mộng ảo bắt đầu. Đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải tại các hạng thi đấu sự tình bên trong thứ 60 cái vào bóng. Cũng là hắn thứ 14 cái Champions League vào bóng. QPR cầu thủ khẩn trương tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười vui mừng. Chúc mừng xong, trở lại bản phương nửa chàng chờ đợi đối thủ mở bóng thời điểm. Ricardo lớn tiếng nói, ổn định, tại Boss làm ra điều chỉnh trước. Chúng ta muốn kiên trì trước đó đấu Pháp. Real Madrid một lần nữa mở bóng. QPR tiếp tục cao vị bức cướp. Tại QPR cắt bóng xuống, Real Madrid lộ ra phi thường chật vật, chỉ có thể càng không ngừng đưa bóng giao cho đường biên. Mượn nhờ C, do năng lực cá nhân nếm thử đột phá. Nhưng ở QPR trọng binh phòng thủ xuống, C, do rất khó đưa bóng lại truyền tới. Pellegrini ở bên sân nghiêm túc chỉ huy, làm rồi mấy lần hơi điều, nhưng hiệu quả đều không lý tưởng. Real Madrid hoàn toàn bị áp chế, một mực đến tranh tài tiến hành đến thứ 22 phút đồng hồ. Real Madrid mới từ C, do mượn nhờ một lần free kick cơ hội hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Rơi vào đường cùng, cứ việc đội bóng lạc hậu, Pellegrini vẫn là để đội bóng lui về một điểm, tạm thời tránh mũi nhọn. Real Madrid đầu nhập vào càng nhiều tinh lực tại phòng thủ bên trong. Cái này khiến QPR lấy được cơ hội giảm mạnh. Tranh tài nhất thời trở nên trầm lắng bắt đầu. Pellegrini không phải là không muốn tiến công, là hiện tại Real Madrid căn bản đánh không ra trôi chảy thế công. Cho nên hắn tính toán đợi đến QPR thể lực chống đỡ hết nổi, sĩ khí suy yếu, song phương đều khó mà đánh tới đối phương cấm khu. Chỉ có thể thông qua định vị bóng cùng sút xa chế tạo uy hiếp. QPR còn nhiều thêm một điểm thủ đoạn. Có thể lợi dụng Ricardo cùng Neymar cá nhân kỹ thuật chế tạo sát cơ. Nhưng Real Madrid đem phòng tuyến thu được rất căng. Thậm chí liền đơn tiền vệ Higuain vậy thường xuyên trở lại cấm khu phòng thủ. Cho dù bọn họ đột phá, bên trong cát. Thường thường vậy tìm không thấy lên chân cơ hội. Sướng ngôn viên cười nói. Đây thật là một trận điển hình Champions League trận chung kết. Song phương đều đá được cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá vấn đề là. Real Madrid hiện tại lạc hậu A. Pellegrini thật chẳng lẽ không muốn cân bằng tỷ số rồi. Bất quá tại thứ 43 phút đồng hồ. Real Madrid đánh ra bổn trang tranh tài lần thứ nhất trôi chảy tiến công. Kaká tại phải đường đưa ra chọn truyền. Underweireld xuất hiện sai lầm. Không có trước tiên đưa bóng giải vây. Higuain đột nhập cấm khu phía bên phải. Tại có thể chính mình lên chân sút gôn tình huống dưới. Hắn lại vô tư mà đưa ra xuyên qua. C. do tại nhỏ cấm khu trước nhẹ nhõm đệm bóng. Đưa bóng đánh vào khoảng không. Goal, Cristiano Ronaldo. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải thứ 51 hạt vào bóng. Đây cũng là hắn thứ 13 cái Champions League vào bóng. Cái này vào bóng cũng làm cho hắn Champions League lịch sử vào bóng số đạt tới 50 cái. Trở thành kế Ricardo, Raul, Messi, Van Nistelrooy cùng Henry về sau thứ 6 vị trí tại Champions League bên trong đánh vào 50 bóng trở. Lên cầu thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.